Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, tinh thần thụ trái cây. Oành, oành, ầm ầm ầm, to lớn tinh thần thụ điên cuồng sinh trưởng. Bóng cây che khuất ánh sáng yếu ớt. Âm âm u u bóng dáng dưới. Nổ tung liên tiếp. Mọi người qua lại ở hôi đen trần yên cùng dưới bóng tối. Nhanh chóng dáng người không ngừng mà thiểm chuyển đai mang một chuỗi dây chuyền cùng sáng long. Lanh khuyên tai. Trong ngày thường xem ra lười biếng. Lúc chiến đấu nhưng hào không hàm hồ. Trong tay tia sáng tụ tập thành quả cầu ánh sáng xì ra. Như pháo máy bình thường, cùng hắn giao chiến chính là Krillin cùng Yamcha. Hai người kinh nghiệm chiến đấu 10 phân phong phú. Hơn nữa tu luyện sau khi năng lực tăng lên rất nhiều. Song phương ngươi tới ta đi, khí đạn đan sen chút xuống. Bất phân cao thấp cách một khoảng cách. Tơ thủ hạ ca cao chính đang đối phó tiên Xin Han. Hắn nguyên tác vì là vũ trụ thợ săn tiền thưởng. Thực lực không tầm thường, thân thể bao trùm kim loại áo giáp. Các nơi phun khẩu kích phát năng lượng thời điểm có thể di động với tốc độ cao mà tiên Xin Han có. Ba con mắt, sức quan sát rất tốt. Những người khác có thể không nhìn thấy di động với tốc độ cao ca cao. Một mực tiên Xin Han có thể, hai người sức mạnh đều rất mạnh. Mấy lần giao chiến, đều khó mà tìm tới chỗ đột phá. Chiến đấu cũng tiến vào rằng co giai đoạn. Rasin, Lakase huynh đệ tốc độ cực nhanh. Phối hợp cũng hết sức ăn ý. Hai người một trước một sau. Cùng Gohan cùng Chiêu Chư đối kháng bốn cái vóc dáng nhỏ bay trốn ở trên trời. Lẫn nhau va chạm. Huyễn ảnh tầng tầng di thiểm. Hai người các ngươi tiểu quỷ. Cũng dám cùng chúng ta đối nghịch. Rasin, Lakase lộ ra nụ cười đắc ý. Còn muốn cho các ngươi ăn nhiều một chút vị đắng ở tại bọn hắn phía dưới. Gohan cùng Chiêu Chư đã vết thương đầy rẫy. Dù sao Gohan kinh nghiệm tác chiến quá ít. Hơn nữa đối mặt kẻ địch so với Cyberman có thể mạnh hơn nhiều, may mà Gohan là người Saiya. Chính mình ở trong chiến đấu cấp tốc đem phương pháp chiến đấu học lên. Tiềm lực dần dần phát huy, tuy nói như thế. Chiêu Chư cùng Gohan vẫn là khó có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ có thể tận lực chống đối hai người nhìn cường địch. Trên khí thế nhưng không hề yếu, người đó là ánh mắt gì? Dám dùng như thế hung mục chỉ nhìn ta. Đáng ghét tiểu quỷ, còn chưa kết thúc đây. Gohan lau đi khóe miệng huyết, lần thứ hai bày ra tư thế. Tay chân nhỏ bé nhanh nhẹn hắn nhưng như một thanh cứng rắn không chết đoản đao. Nhắm thẳng vào Rasin cùng Lakase, muốn kết thúc. Vậy thì đi chết đi. Hai người lần thứ hai phát động công kích. Quả cầu năng lượng gào thét mà đi một bên khác. Tơ cũng rơi vào trong khổ chiến Radix liên hợp Son Goku, Vegeta, ba người vây công Tơ một cái. Vegeta vốn không muốn lấy ba địch một, nếu như là Frieza cũng coi như vẻn vẹn một cái hạ cấp chiến sĩ. Phi, có thể Tơ trái lại theo dõi hắn đánh. Ai bảo hắn là hiện tại trong ba người yếu nhất đây, liền Radix cùng Goku liền không thể không tiến. Lên cứu viện, thúc đẩy liên hợp đối kháng thế cuộc, vô số quyền cước bóng mờ va chạm đan sen. Dung ra mãnh liệt khí văn gợn sóng, chỉ là một cái Son Goku đã có thể cùng Tơ đánh một trận. Thêm vào hai người quấy dày, làm cho Tơ nhiều lần trúng chiêu. Trang phục chiến đấu nát không ít địa phương nôn nóng lên, hắn bất chấp tự miễn cưỡng ăn Vegeta một chân, tiện đà nắm lấy Vegeta. Vứt xuống đất, Radix nhân cơ hội một cái cắn câu quyền. Đánh cho hắn trong kẽ răng bỏ ra dòng máu. Nhưng hắn lập tức một chân bỏ qua rồi. Radix, các ngươi cản trở ta cũng vô dụng. Tinh thần thụ đã gieo xuống. Trừ phi đem nó trừ tận gốc rớt. Liền địa cầu cũng hủy hoại. Không phải vậy căn bản là không thể làm nó biến mất. Tơ căm tức cùng hắn đánh nhau chết sống, hung hăng nhất Son Goku. Một quyền rơi vào Goku mặt bên trong, đánh cho bì đều nhăn lại, cái cổ hướng về một bên ngoài đi, đó là ngươi còn không biết Long Châu tồn tại. Đang khi nói chuyện, Goku mạnh mẽ dùng gò má chống đỡ Tơ nắm đấm, ban chính cổ, sức mạnh chi đại, khiến cho người kinh hãi Long Châu. Trên tay truyền đến to lớn phản lực. Master đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, cái kia cỗ bám vào ở Goku trên người màu đỏ khí diễm lại mãnh liệt mấy phần, dường như trùng thiên xích hỏa, kinh người địa thiêu đốt 4 lần giới vương quyền. Goku cực hạn bội số, so với Raditz thiếu gấp đôi, nhưng vẫn có thể đem sức mạnh của chính mình trong thời gian ngắn phát huy đến mức tận cùng di động. Hồng quang nhanh chóng sát qua tơ thân thể, chỉ xẹt qua một đạo tơ lưu lại bóng mờ, không trung tàn ảnh tiêu tan. Son Goku bại lộ ở phạm vi công kích bên trong, Raditz phát ra tiếng nhắc nhở, nhưng không kịp tơ nhanh, bóng người kia đã ra hiện tại Goku phía sau, một chưởng đánh xuống. Thất bại, Son Goku cũng là tàn tượng chân chính, Goku đã ra hiện tại tơ phía sau. Từ trên xuống dưới lợi chửu đầu búa, chặt chẽ vững vàng oanh kích nện ở tơ đầu trên đỉnh. Hung hiểm lực lượng hoàn toàn phát tiết, chấn động đến mức tơ bừng tỉnh đần độn chịu đựng nặng như thế kích, tơ ầm ầm rớt xuống. Ngã chổng vó ở tinh thần thụ tráng kiện trên cành cây, thế nhưng công kích còn chưa kết thúc. Goku thiếp thân đuổi tới, một cước đem đạp bay, lại xách trụ mắt cá chân, lấy tự thân vì là trục như con quay như thế cao tốc xoay tròn lên không biết bao nhiêu quyển sau khi. Tơ bị vứt bay ra ngoài, và mặc vào mấy tùng rễ cây. Ở tráng kiện trên cây khô đập ra một cái ao xuống hố lớn, sức chiến đấu hơn 4 vạn. Tơ hít vào một ngụm khí lạnh, vừa nãy giao chiến thời điểm hắn liền cảm thấy Son Goku thực lực bất phàm, cùng hắn đánh cho khó hòa giải thời gian Goku còn hơi chiếm thượng phong, muốn không phải Goku thể lực dần dần giảm xuống, hắn tình cảnh kỳ thực rất nguy hiểm, bây giờ hãm ở trong thân cây thành một cái đại tự, lưng hỏa lạt lạt đau ầm. Ngay ở tơ chuẩn bị đứng dậy chớp mắt, sóng trùng kích sớm một bước đạt đến, vô tình đánh vào trên người hắn, ánh sáng khoách thành một cái cầu, tơ bóng người bị thôn phệ, sau đó bị dần dần khoách tán nổ tung, bao trùm bụi mù tản đi. Tơ nhưng không thấy bóng dáng, hắn đã trốn đến nham thạch sau lưng, bưng không ngừng chảy máu, thùy đãng vô lực tay trái, mồ hôi lạnh chảy ròng, đáng chết. Trong chớp mắt, Kakaro thực lực vượt qua dự tính của ta, những người này, tơ cắn răng thầm giận. Đột nhiên trông thấy sinh trưởng lên tinh thần thụ, vừa cười, ha ha ha, tinh thần thụ trái cây lập tức liền được rồi. Địa cầu thổ nhưỡng quả nhiên thích hợp trồng trọt, ngoài ý muốn nhặt được bảo, ha. Ngay ở tơ một mình cao hứng thời điểm, Son Goku một cước bay đạp đá nát nham thạch, trực tiếp bắn trúng phía sau lưng hắn, không thể. Tơ mãnh bay ra ngoài, cảm giác thân thể nhanh từ gián đoạn mở như thế. Càng làm hắn không thể tin được chính là, Kakaro không có tham chắc khí, làm sao xem xét được giác vị trí của hắn. Hắn không biết, địa cầu có nắm giữ khí phương pháp này, một đá, đem tơ đá đến cành cây một bên, hắn vừa ngẩng đầu, nhìn thấy đã ra hiện tại trước mặt hắn Son Goku. Tơ, người nhận thua đi, câm miệng. Tơ giận dữ, không kịp xúc khí, trực tiếp nổ ra loại cỡ lớn khí công ba, Goku dễ dàng thuấn tức nhảy ra một ánh hào quang đem tinh thần cành cây tiết đánh tới không ít. Mà tơ con mắt sáng Son Goku vọt tới phản công, hắn cũng không để ý chút nào, trong mắt của hắn chỉ có một thứ trái cây. Ở trước mặt cách đó không xa thì có một viên thành thục trái cây. Ai nha, không được. Raditz kinh hãi đến biến sắc, mở ra gấp 3 giới vương quyền, liều mạng bay xông tới, nhất định phải ngăn cản hắn a. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.